Chương 1113, tôi cho phép anh đến hiện trường quan sát ca phẫu thuật đều nói già trở lại nhỏ. Này cũng không phân cao thấp quý tiện gì. Nhưng phàm là bất cứ ai, sau khi đã lớn tuổi rồi, tính tình đôi lúc cứ như đứa trẻ. Nói không được mắng không xong, còn phải dỗ dành. Sau một pha giằng co, ông cụ cũng đồng ý Trần Thương làm mổ chính, mấy người của Mayo tới hỗ trợ, cùng tiến hành ca phẫu thuật này. Trong phòng, ánh mắt của ba ông cụ và hai anh em nhà Tần đều đang dồn lên người Trần Thương. Trần Thương quyết không lùi bước, kỹ năng phẫu thuật tuyến tụy cấp hoàn mỹ khiến Trần Thương có đầy đủ tự tin. Trung tâm y học Mayo thì có làm sao. Trần Thương đón ánh mắt của mọi người, mỉm cười gật đầu. Ba ông cụ tò mò, vui mừng hơn nhiều. Ở trên địa vị cao đã lâu, mọi người đã sớm tu luyện một đôi hỏa nhãn kim tinh, hơn nữa trên cơ bản ngày bình thường không giận tự uy. Thế nhưng sau khi đối diện với Trần Thương lại khác. Người trẻ tuổi kia cũng có thể đối diện nhìn thẳng mình, có thể thấy được trong lòng tự tin và năng lượng dồi dào cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ba ông cụ dồn dập nở nụ cười. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tôn Quảng Vũ vội vàng bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Mà lúc này, sau khi Tần Trấn Hoành và Tần Trấn Vĩ đi ra thì gọi Trần Thương vào. Tần Trấn Hoành vẫn tương đối tín nhiệm Trần Thương, cộng thêm tương đối nghe lời ông cụ. Vỗ vai Trần Thương, "Tiểu Trần, chuyện khác tôi không nói nữa, chắc chắn phải làm phẫu thuật thật tốt." "Tôi tin tưởng cậu." Trần Thương gật đầu cười một tiếng. Mà Tần Trấn Vĩ thì không giống vậy, phần lớn tính cách của con trưởng và con thứ trong các gia đình sẽ có khác biệt. Lão nhị vẫn như trước không có đủ tín nhiệm dành cho Trần Thương, nhìn thoáng qua Tần Trấn Hoành, sau đó nhìn Trần Thương nói, "Anh, bác sĩ Trần, tôi có ý này, khi làm phẫu thuật, chắc chắn là ông cụ sẽ được gây mê ngủ thiếp đi." Dù sao hiệp trợ phẫu thuật, ai chủ ai phụ cũng chẳng ai chú ý nhiều như vậy, phía bên Mayo còn hợp tác lâu dài, để Tiểu Trần mổ chính khẳng định sẽ thiếu sự rèn luyện, vì lẽ đó tôi nghĩ là, bác sĩ Trần, đến lúc đó cậu để cho họ tới làm mổ chính, cậu yên tâm, sau khi chuyện này kết thúc, tôi chắc chắn cảm tạ anh thật tốt. Tần Trấn Hoành nhíu mày nhìn lão nhị, thực sự là không biết nên nói cái gì. Trần Thương cũng chỉ biết thở dài, xem ra, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ca phẫu thuật gì, phân đoạn quan trọng nhất vẫn là thỏa thuận xong với người nhà người bệnh. Vào lúc này, Tần Trấn Vĩ dẫn theo Trần Thương đến vừa ở trong phòng họp. Lúc này Trần Thương cũng nhìn thấy bốn người nước ngoài. Phía sau còn có mấy y tá, trên bàn để một bộ dụng cụ. Trần Thương biết rõ phối trí của Mayo, bình thường mà nói, ngoại trừ bác sĩ mổ chính, Mayo sẽ chuyên môn vì bác sĩ mổ chính mà bồi dưỡng một trợ thủ khoa ngoại. Mayo chia đều công việc cho bác sĩ Càn Thưa. Chuyên môn của họ là bồi dưỡng ra loại trợ thủ khoa ngoại này, trong quá trình phẫu thuật sẽ hỗ trợ phơi nhiễm phẫu thuật giả, bắt ngoéo, xong hỗ trợ cùng nhau khâu bụng. Mà trong đó có một loại gọi là trợ thủ thứ nhất, chu kỳ học tập càng dài, yêu cầu càng cao hơn, có càng nhiều quyền hạn làm việc hơn. Chân chính thực hiện thuật nghiệp hữu chuyên công. Lần này Mayo đến đây, chính là đoàn thủ tịch chữa bệnh, một bác sĩ mổ chính, một thứ mổ chính, hai trợ thủ một, ba y tá. Một bộ dụng cụ đầy đủ. Có thể thấy, trung tâm y học Mayo đối với chuyện này cũng có thái độ vô cùng nghiêm túc, dù sao theo họ nghĩ chẳng qua chỉ là một ca phẫu thuật ung thư đầu tụy giai đoạn đầu. Fordem là bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật lần này, cũng là cây dao đứng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật tuyến tụy của trung tâm y học Mayo. Nhìn thấy mấy người Tần Trấn Vĩ đến, Ford cười nói, chừng nào thì bắt đầu phẫu thuật. Tần Trấn Vĩ cười nói, rất nhanh thôi. Phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị. Pho nghe xong, lập tức gật đầu, từng, mấy người Lai Eja, đến phòng phẫu thuật, đi theo chuẩn bị phẫu thuật, đổi dụng cụ thành đồ của chúng ta. Tôn Quảng Vũ muốn sắp xếp cho y tá dẫn theo Lai Eja tới phòng phẫu thuật. Mà lúc này đột nhiên Trần Thương nói, không cần, dụng cụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng, thay đổi dụng cụ, tôi không thuận tay. Một câu này khiến mọi người trong phòng sững sờ. Mà sau khi Tôn Quảng Vũ nghe thấy, trong lòng bỗng rung lên, câu nói này nghe thật sảng khoái. Trần Thương nói tiếng Anh, vì lẽ đó mấy người Pho cũng nghe rất rõ ràng. Pho tò mò nhìn thoáng qua Trần Thương, anh là ai? Trần Thương cười nói, chào ông, tôi là bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật lần này, Trần Thương. Đoàn người Pho nghe xong câu của Trần Thương thì sững sờ. Liếc nhau, sau đó nhìn hai anh em Tần Trấn Vĩ. Tần Trấn Vĩ cũng sững sờ. Trần Thương biết rõ, vào lúc này không phải lúc để tranh luận, mà là cần dùng thực lực để chinh phục đối phương. Trần Thương nhìn vào giới hạn ung thư, phải đảm bảo chất lượng sinh tồn của ông cụ, đây là một năng lực quan trọng không gì sánh được. Bản thân vốn mắc bệnh tiểu đường, cắt bỏ tuyến tụy thì sẽ là bao nhiêu? Hơn nữa, phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng là có ý gì? Phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng bao gồm 3 trình tự chủ yếu là kiểm tra, cắt bỏ và tái tạo lại đường tiêu hóa. Kiểm tra là trình tự quyết định vị trí có thể cắt bỏ mà cắt bỏ là các bộ phận đầu tụy, hang vị dạ dày môn vị, toàn bộ tá tràng và đoạn dưới ống mật chủ và khu vực hạch bạch huyết mà sau cùng xây dựng lại là nối lại ống mật chủ, ống tụy và dạ dày phân biệt giống như hổng tràng. Ca phẫu thuật như vậy, họ an tâm về Trần Thương. Nói câu không dễ nghe, Trần Thương còn không yên tâm về họ đâu, đây không phải một ca tiểu phẫu. Có thể nhượng bộ, Trần Thương tuyệt không chỉ để ý một tấm thẻ đặc huấn này, mà còn càng thêm quan tâm tình huống sau phẫu thuật của ông cụ. Anh cho rằng, anh có thể làm tốt. Thế là, trong phòng, không khí lập tức ngưng trệ. Pho xin lỗi nhìn Trần Thương cười cười, sau đó nhìn thoáng qua Tần Trấn Vĩ, tiếp đó nói, tôi tin tưởng kỹ thuật của bác sĩ Trần, thế nhưng, chúng tôi có cả một đội ngũ hoàn chỉnh, thêm vào bác sĩ Trần, tôi cảm thấy sẽ ảnh hưởng một chút tới chi tiết các thao tác. Tôi tự nhận là, chúng tôi làm phẫu thuật tuyến tụy cũng không tệ. Đương nhiên, bác sĩ Trần có thể đến hiện trường quan sát. Sau khi những lời này được nói, dù là Trần Thương hay Tôn Quảng Vũ, đều biến sắc rõ rệt. Mà lúc này đây, tiếng đập cửa vang lên, cảnh vệ viên của ông cụ đi đến. Cùng tới còn có 2 vị ông cụ khác. Chủ nhiệm Tôn, chiếu camera phòng phẫu thuật ra đi, ông cụ muốn xem Trần Thương làm phẫu thuật. 2 lão đầu chúng tôi cũng được thêm kiến thức. Một câu này, khiến Tần Trấn Vĩ sững sờ. Một câu nói kia, là vạch trần triệt để mánh khóe của ông. Tần Trấn Hoành bất đắc dĩ lắc đầu, gừng càng già càng cay mà. Ông cụ hiểu rất rõ mấy đứa con của mình. Tôn Quảng Vũ gật đầu, được. Mà lúc này đây. Tần Trấn Vĩ bất đắc dĩ nhìn Pho, gật đầu nói, Pho tiên sinh, xin lỗi, cha tôi hy vọng các vị hợp tác cùng bác sĩ Trần để hoàn thành ca phẫu thuật này. Đồng thời, cũng hy vọng bác sĩ Trần với tư cách là bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật này. Nghe thấy câu nói này, mấy thành viên đoàn Pho lập tức trợn mắt há hốc mồm. Để họ làm trợ thủ cho người trẻ tuổi này. Mấy người của tổ đoàn chữa bệnh Mayo đều cho rằng Pho sẽ từ chối. Thế nhưng ngược lại, Pho hơi hăng hái mà nhìn Trần Thương, gật đầu đồng ý, được, tôi không ngại. Sau khi nói xong, Pho nhìn chằm chằm Trần Thương, rất chờ mong bác sĩ Trần làm phẫu thuật. Để tôi học hỏi thêm kiến thức phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng của Bệnh viện Hiệp Hòa Trung Quốc. Pho rất rõ ràng là hơi không vui, thế nhưng ông ta sẽ không nói, nơi này là Trung Quốc. Trần Thương nghe thấy câu nói này, trong lòng càng thêm không thoải mái, cười nói, nếu nói như vậy, chủ nhiệm Tôn tới làm trợ thủ thứ nhất, gọi chủ nhiệm Trang Nguyệt Minh trợ thủ hai, xa tới là khách, để Pho tiên sinh được chiêm ngưỡng phẫu thuật cắt bỏ tá tụy của Hiệp Hòa chúng ta, Pho tiên sinh, tôi cho phép anh có thể tới hiện trường quan sát ca phẫu thuật. Chương 1114, đương nhiên phải có thể. Chắc chắn phải có thể nghe thấy Trần Thương nói một câu ý vị thâm trường nhưng cũng vô cùng bá khí như vậy, hiện trường lại lần nữa trở nên an tĩnh. Tôi cho phép mọi người tới quan sát sau khi Tôn Quảng Vũ nghe thấy vậy, trong lòng thật sự là thật lâu không thể bình phục. Thật hả giận. Các người không cho chúng tôi lên làm phẫu thuật, chúng tôi dựa vào cái gì mà không thể không cho các người làm? Cũng bởi vì mấy người tài giỏi à? Xin lỗi, tôi còn tài giỏi hơn Trần Thương có đầy đủ năng lực. Mặc dù không biết năng lực phẫu thuật của đối phương mạnh bao nhiêu. Thế nhưng Trần Thương cảm giác được, khẳng định không có ai giỏi hơn mình. Mặc dù chính Trần Thương cũng tự thừa nhận là do tức giận quá nên mới nói vậy. Thế nhưng thực sự là do Trần Thương cố ý nói như vậy, chính như ngay từ đầu Pho đã nói như vậy, họ không cần bác sĩ Trần hay là những người khác trợ giúp, họ có thể để anh ở bên cạnh quan sát. Thế nhưng đừng làm ảnh hưởng ca phẫu thuật của họ. Đây là một đạo lý. Lời của Pho nhìn như có vẻ rất hợp lý, thật ra vẫn không tín nhiệm, thậm chí là không để vào mắt. Trần Thương nhớ lại ánh mắt vừa rồi của ông cụ, tự nhiên hiểu rõ. Trong lòng ông cụ này thật sự rất kiên trì. Cho dù là già, ông nói gì bọn nhỏ cũng không chắc chắn nghe, nhưng ông vẫn hy vọng người Trung Quốc tự cứu người Trung Quốc. Ông cụ có sự kiên trì của ông cụ, không thể nói tốt hay xấu, không thể cho là thành kiến. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ai trên đời mà không có chút kiên trì chứ? Bản thân ông chính là người góp công xây dựng nên Trung Quốc từ những buổi đầu, một hy vọng như vậy cũng không thể thỏa mãn hay sao? Đương nhiên phải làm được, chắc chắn phải làm được. Ông muốn mở ra camera để ông cụ tỉnh lại còn xem, ngay khi y học Trung Quốc đang phát triển bồng bột. Liên tục tiến bộ, một ngày kia, chúng ta không kém bất kỳ ai. Ông chắc chắn muốn giữ vững kiên trì. Hơn nữa, sau khi mấy ông lão đi tới, lại lần nữa khẳng định suy nghĩ và kiên trì của ông lão. Hai anh em Tần Trấn Hoành và Tần Trấn Vĩ đều im lặng. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Con cái muốn ông cụ được hưởng chế độ chữa bệnh tốt nhất, đoàn đội cao cấp nhất. Thế nhưng ông cụ lại một lòng có kiên trì của bản thân mình. Vào lúc này, một ông cụ nói với hai anh em nhà họ Tần, hai người các cháu đi ra đây, chú nói một câu. Hai người Tần Trấn Hoành đi theo ông cụ ra ngoài. Ông cụ thở dài, các cháu ấy à, căn bản không hiểu ba các cháu muốn cái gì, các cháu không suy nghĩ một chút gì cả. Ông ấy là người từng tham gia chiến tranh Viện Triều, hai vết sẹo do dính đạn vẫn còn trên người, đời này chưa ăn qua, dùng qua hàng gì của Mỹ, ngay cả một chai Coca-Cola ông cụ cũng không uống, trước khi chết cháu còn muốn để người nước Mỹ tới cứu ông ấy à. Đây không phải hồ đồ à. Đồ nước ngoài rất tốt, chúng ta biết rõ. Thế nhưng cháu có biết lúc ấy sau khi ông cụ kia đi Mỹ nhìn thấy người ta đi xe ô tô xa hoa, nhà cao tầng, công nghệ cao thì suy nghĩ đầu tiên là gì không? Không phải mua về 100 chiếc. Không phải không biết cách hưởng thụ đồ tốt của người ta, càng không phải là mời người ta đến xây dựng, mà là chúng ta chắc chắn phải có một chiếc xe do chính chúng ta tạo nên. Dù không tốt bằng họ, thế nhưng cũng chắc chắn phải có, các cháu ấy à, trẻ tuổi, tư tưởng khai sáng, thế nhưng... Các cháu không hiểu sự kiên trì của thế hệ của chúng ta đâu, lại nói, núi dựa núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy, lịch sử dạy bảo còn chưa đủ thê thảm đau đớn hay sao? Hai người nghe thấy lời của ông cụ xong, không tự chủ được im lặng, Tần Trấn Vĩ còn muốn nói gì đó. Ông cụ lại nhanh chóng cắt ngang, cháu khỏi cần nói thêm gì với chú. Chú nói cho cháu biết, tiểu tử họ Tần, cháu còn không hiểu cha cháu bằng đồng chí Tiểu Trần đâu. Sau khi nói xong, ông lắc đầu, hơi tiếc nuối thở dài, dẫn cảnh vệ viên đi theo viện trưởng Lý Khải đến phía dưới phòng phẫu thuật. Thần tiên đánh nhau, làm viện trưởng Lý Khải cũng chỉ có thể đứng nhìn. Mà lúc này, Trần Thương cũng không nói thêm gì nữa, dẫn theo Tôn Quảng Vũ, gọi thêm Trang Nguyệt Minh đi tới phòng phẫu thuật. Trong văn phòng, chỉ còn cha con nhà họ Tần và mấy người của Mayo. Từ bao giờ mà đám người Pho bị xem như không khí, nhưng nhìn Tần Trấn Vĩ, sau đó Pho không nhịn được bật cười. Tôi đồng ý với Tần tiên sinh mà đến. Chính là vì đảm bảo ca phẫu thuật này sẽ an ổn mà tiến hành, chúng tôi sẽ ở bên cạnh, đương nhiên. Nếu như gặp phải bất cứ vấn đề gì, chúng tôi đều sẽ đến hỗ trợ. Tần Trấn Vĩ gật đầu nói cảm ơn. Khi thay quần áo, Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh không nói câu nào. Chuyện hôm nay đã thượng cương thượng tuyến. Đây thậm chí không chỉ đơn giản là một ca phẫu thuật như vậy. Họ nhìn Trần Thương. Thật ra lúc này trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao đây không phải ai khác, đây là tổ chữa bệnh cấp đỉnh của Trung tâm Y học Mayo, cây dao phẫu thuật tuyến tụy tầm thế giới, Fordem. Trong lòng họ biết rõ, mình khẳng định là không làm tốt bằng đối phương, bởi vì đó là do kỹ xảo và lý niệm họ sử dụng, còn là vị pho tiên sinh này. Trần Thương nhìn thấy hai người như vậy, an ủi một câu, chủ nhiệm Tôn, chủ nhiệm Trang, hai người. Không cần khẩn trương, có tôi đây. Hai người nghe thấy câu nói này, bất đắc dĩ nói, Tiểu Trần, chúng tôi sợ làm cản trở cậu, ê. Trần Thương thấy thế, cười nói, các vị cứ đứng nhìn là được, tôi có thể làm tốt. Trần Thương càng an ủi, hai người Tôn Quảng Vũ thì càng bất đắc dĩ, không nhịn được thở dài, ê. Trong phòng phẫu thuật được chuẩn bị khẩn cấp, ông cụ cũng được đẩy vào. Trần Thương cũng đã hiểu rõ tình trạng bệnh tình của ông lão. Ông cụ nhìn thấy Trần Thương đi tới, dẫn theo hai người Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh. Đột nhiên tò mò hỏi, những chuyên gia nước ngoài kia đâu? Họ không đến à? Trần Thương nhìn ông cụ, cười nói, một hồi sẽ đến, nhưng ông yên tâm, cháu không cho họ ra tay, một kim một chỉ cũng không để họ khâu, chúng cháu làm phẫu thuật, họ xem là được. Ông cụ nghe xong, đột nhiên kích động vỗ ván giường một cái, ha ha ha ha cười nói, tốt tốt tốt, không tệ. Có cốt khí, đúng là khí khái của người Trung Quốc. Đúng thế. Tiểu tử, cậu là đảng viên chưa? Tôi giới thiệu cậu vào đảng ông cụ thật sự vui vẻ, câu nói này nghe vào trong tai, làm sao lại thư thái vậy chứ? Ông cụ mỉm cười nhìn Trần Thương nói, tiểu tử, sau khi phẫu thuật xong, tôi mời cậu tới nhà uống trà, cậu đừng sợ, tùy tiện mà làm, tôi phúc lớn mạng lớn, lúc ấy hai viên đạn bắn vào ngực cũng không có chuyện gì, hôm nay cắt tuyến tụy tính là gì chứ? Cho dù làm không tốt, tôi cũng không trách cậu. Chủ nhiệm Tôn là chuyên gia, mà ai cũng không tin lại tin cậu, tôi cũng sẽ tin cậu. Làm không tốt, đó là do tình hình trong nước chúng ta. Nói rõ sự nghiệp chữa bệnh của chúng ta vẫn còn trong giai đoạn sơ cấp của chủ nghĩa xã hội. Còn cần phát triển, nói một lời nói từ đáy lòng, thế hệ này của bọn ta đã già, không còn dùng được, nói trắng ra chỉ là trụ cột tinh thần, nếu như tư tưởng của chúng ta còn không chịu nổi khảo nghiệm, người nào còn có thể. Mấy y tá, bác sĩ gây mê ở xung quanh nghe xong lời của ông cụ, cả đám đều im lặng. Mà lúc này hai ông bạn già của ông lão ở bên trong phòng họp nghe xong, cũng dồn dập nở nụ cười. Trần Thương cũng cười cười, kiên định nhìn ông cụ, nói từng câu từng chữ, ông yên tâm đi, khả năng của chúng ta lợi hại hơn họ nhiều lắm. Chẳng qua là họ chưa được chiêm ngưỡng mà thôi. Có thể sau này hội trưởng của ngoại khoa tiêu hóa thế giới cũng sẽ là người Trung Quốc chúng ta. Ông cụ gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không nói nữa. Thế nhưng lồng ngực kịch liệt phập phồng nói cho mọi người biết, ông rất kích động. Ai lại không hy vọng nhìn thấy một ngày này chứ? Mà Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh ở bên cạnh cũng bị câu nói này của Trần Thương làm cho hoảng thần, quay người nhìn chằm chằm Trần Thương, nhìn anh không giống như là đang nói đùa. Trong lúc nhất thời, đột nhiên Tôn Quảng Vũ hiểu ra vấn đề. Có lẽ, trước tới nay thứ mà Trần Thương chuẩn bị đều không chỉ là một chức vị ủy viên. Chương 1115, mạch suy nghĩ mới. Sau khi Trần Thương chuẩn bị sẵn sàng, mấy người pho cũng đến bên trong phòng phẫu thuật. Mấy bác sĩ và trợ thủ đều tới, có điều chỉ đứng đằng xa nhìn bàn phẫu thuật, cũng không nói chuyện. Pho đánh giá phòng phẫu thuật một phen, đột nhiên đối mặt với ánh mắt Trần Thương, lập tức sửng sốt một chút. Ánh mắt này là ý gì? Có chút giống. Cổ vũ. Pho hơi mơ hồ, cái này tự như khi mình vừa mới đến bệnh viện. Giáo sư vui mừng nhìn mình, nói, học tập cho giỏi lúc này, y tá của Pho đều đã cầm dụng cụ tiến đến, tự như. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp nhận phẫu thuật. Mặc dù phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng là trị liệu tuyến tụy ung thư cái này khối u tương đối hữu hiệu liệu pháp, nhưng hiệu quả trị bệnh vẫn không thể khiến người vừa ý, đặc biệt là ung thư đầu tụy kém cỏi nhất. Mấy loại hình ung thư khác hơi tốt chút, nhưng tỷ lệ phẫu thuật cắt bỏ chỉ 30%. Tỷ lệ tử vong phẫu thuật và tỷ lệ cắt bỏ hậu phẫu 5 năm chữa trị cũng chỉ có 10%. Vì vậy, phẫu thuật này yêu cầu độ tinh tế rất cao, đồng thời phải làm mỗi một cái phân đoạn cho tốt. Như nhau, đây cũng là chỗ đám người pho tự tin nhất, họ có đầy đủ kinh nghiệm lâm sàng phong phú và sách lược ứng đối, thậm chí là cũng có nhảy vọt phát triển ở lĩnh vực xây dựng lại đường tiêu hóa. Pho nhìn Trần Thương, thấy thần thái của anh vui mừng không hơi gợn sóng nào. Điều này làm anh nhiều hơn mấy phần tò mò. Người trẻ tuổi này tự như một chút cũng không khẩn trương, chẳng lẽ anh không biết phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng khó bao nhiêu à? Có lẽ. Người không biết không sợ. Pho tin tưởng, trong phẫu thuật anh có thể phát hiện Trần Thương rất nhiều không đủ và sai lầm, thậm chí anh sẽ chuyên môn viết ra một bài luận văn phát biểu bên trên tạp san y học hội ở nước Mỹ. Phẫu thuật sắp bắt đầu, bác sĩ gây tê là chủ nhiệm khoa gây tê. Phía trước đã tiến hành đầy đủ trao đổi. Mở bụng phẫu thuật. Lựa chọn là gây tê ngoài màng cứng bằng cách truyền liên tục, như vậy giúp thời gian duy trì dài, phản ứng khá nhỏ, cơ bụng mềm mại, dễ dàng cho hiện rõ. Pho nhìn thấy một màn này, kém chút bất đắc dĩ cười lên, chẳng lẽ. Một ca phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng anh cũng chuẩn bị mở bụng à. Hiện tại loại phẫu thuật này, Mayo vốn toàn bộ đã là phẫu thuật nội soi, Pho đột nhiên có loại cảm giác giảm chiều không gian, bác sĩ Trần, anh muốn mở bụng. Pho còn là bất đắc dĩ hỏi. Trần Thương không quay đầu lại, mà lại nhìn y tá bên cạnh nói, giao mổ. Pho thấy thế. Lập tức đỏ mặt một hồi. Trần Thương đã sớm thương lượng chuyện này với bác sĩ gây tê, lựa chọn mở bụng kiểm tra là trình tự quyết định xem có cần phải cắt bỏ có thể hay không, bởi vì ông cụ là giai đoạn đầu. Thậm chí chưa thay đổi vị trí quá nhiều, bởi vậy từ đầu Trần Thương đã dự định sẽ giữ lại một số bộ phận, cắt bỏ một số bộ phận. Đây cũng là thứ anh Giang nghiên cứu và tìm kiếm một loại phương án phẫu thuật gần đây. Nếu như sử dụng phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng truyền thống, dựa theo tố chất thân thể này của ông cụ, cộng thêm bệnh tiểu đường kéo dài, Trần Thương dám đảm bảo, thời gian còn sống sẽ không quá dài. Cho dù là thuật cắt bỏ tá tụy hoàn mỹ cũng vô dụng, đây là một thiếu hụt của phẫu thuật. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Thương tranh thủ phẫu thuật, bởi vì anh biết rõ, nếu như pho làm, khẳng định sẽ cắt bỏ toàn bộ, cái này không có khác nhau quá lớn so với người thường, khác biệt duy nhất ngay vào khi xây dựng lại đường tiêu hóa, pho có thể làm tương đối tốt một chút. Đây chính là chỗ chênh lệch giữa pho và Trần Thương. Mà sau khi thuật cắt bỏ tá tụy của Trần Thương đến hoàn mỹ, phối hợp những cái chuẩn hoàn mỹ nối lại mật, ruột kia, các loại nối lại đường tiêu hóa cấp hoàn mỹ, điều này làm cho Trần Thương ý thức được một chuyện. Đó là bản thân phẫu thuật đã không trọn vẹn. Càng xâm nhập vào nghiên cứu, Trần Thương càng phát hiện phẫu thuật rất không được trọn vẹn. Nào có cái phẫu thuật hoàn mỹ gì, có điều là tải tử lý diện bạc tướng quân, khi không cắt không được, anh có thể phẫu thuật càng tốt hơn, bệnh biến chứng tương đối thấp hơn một chút thôi. Dê dê, ải tử lý diện bạc tướng quân, từ trong những người không xuất sắc lựa chọn người tốt nhất. Vì vậy, Trần Thương căn bản không chú ý pho, kế tiếp cần làm một ca phẫu thuật tốt đã. Cầm dao mổ qua, Trần Thương tiến hành rạch mổ ở chính giữa bên cạnh bên phải bụng trên ông cụ. Rạch mổ không lớn, thế nhưng vị trí này vừa vặn dễ dàng cho trên, dưới, kéo dài, giúp toàn bộ đường tiêu hóa hiện rõ hết mức. Sau khi ổ bụng lộ ra, Trần Thương bắt đầu kiểm tra. Độ lớn của túi mật bình thường, đây là chuyện tốt, ung thư đầu tụy không đến mức chèn ép đường mật đưa tới bệnh biến túi mật. Khi hai tay Trần Thương chạm đến đầu tụy, rõ ràng cảm thấy một hồi thông tin truyền đến. Ung thư đầu tụy, giai đoạn đầu, đề nghị cắt bỏ. Cảm nhận được đầu tụy sưng lên. Thứ Trần Thương phải làm chính là rạch ra kiểm tra tá tràng, phân biệt rõ ràng tình huống phát triển của ung thư đầu tụy. Loạt thao tác này có tính nguy hiểm, rất dễ dàng làm khối u lan rộng hoặc lan truyền vi khuẩn vào ruột trong ổ bụng, vào lúc không thật sự cần thiết, nên tận lực tránh đi. Tôn Quảng Vũ lo lắng đề phòng nhìn Trần Thương, không dám thở mạnh một hơi. Mặc dù đã trò chuyện phương án phẫu thuật, anh vẫn hơi khẩn trương. Pho cũng trợn tròn mắt, Trần Thương đây là đang nhảy múa trên mũi dao sau khi làm thấy rõ ràng kết cấu bên trong, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó phải quyết định chính là có cắt bỏ hay không. Có thể trị tận gốc tính cắt bỏ. Bản thân việc kiểm tra ung thư là không vượt ra tuyến thể và xâm lấn cửa tĩnh mạch, mạch treo bên trên động mạch chủ bụng, tĩnh mạch chủ dưới, mạch máu quan trọng. Vào lúc này, Trần Thương trực tiếp rạch rìa ngoài tá tràng sau phút mạc ra, chuyển tá tràng và bộ phận đầu tụy vào phía trong, sau đó, thận trọng dùng ngón tay trái kiểm tra bộ phận đầu tụy bên lưng và khe hở bên cạnh động mạch chủ, tĩnh mạch chủ dưới bụng. Dễ dàng đem ngón tay đưa vào khe hở nơi đây, nói rõ ung thư còn giới hạn bên trong tụy, chưa thay đổi vị trí. Rất may mắn. Còn chưa thay đổi vị trí, quá trình này cần 3 bước kiểm tra, Trần Thương lại làm vài chục bước. Anh cân nhắc đến những chỗ mình có thể cân nhắc, toàn bộ đều ở trong tính toán. Cái này là việc phẫu thuật nội soi vĩnh viễn làm không được. Tỉ mỉ, chính xác và tinh chuẩn hóa. Thời gian 1 giây 1 phút trôi qua, Trần Thương kiểm tra rất cẩn thận. Cuối cùng, kiểm tra xong, Trần Thương nhìn ổ bụng, biểu đồ mô hình 4 chiều bắt đầu không ngừng mô phỏng, đã qua 2 phút sau đó, Trần Thương bắt đầu động, bây giờ phải hết sức tách rời nội tạng cơ quan chuẩn bị cắt bỏ. Mà vào một phân đoạn mấu chốt như vậy, Trần Thương đột nhiên không có tách rời thân vị, mà là bắt đầu tách đường mật ra, sau đó, bên dưới kẹp cầm máu, trước tiên anh một dao rạch ống mật chủ phía dưới và bộ vị tuyến tụy hình y ra. Sau đó lại tiến hành tách rời một cái khéo léo, vào lúc này, tuyến tụy đột nhiên tách ra một cái thao tác khó hiểu thấu làm mọi người trợn tròn mắt. Vào lúc này, đầu tụy là không thể đụng vào, mà lại cho dù là tá tràng hay thân vị, thậm chí là phẫu thuật đường mật đều cần làm buộc garo tốt mới cắt bỏ, phòng ngừa khối u tế bào lan rộng. Thế nhưng, lúc này Trần Thương lại trực tiếp tách đường mật và tuyến tụy ra. Đường mật cứ như vậy tự do, một thao tác này trực tiếp làm pho sau lưng nhìn trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Trần Thương hít sâu một hơi, một bước vừa rồi anh đã cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đưa tới hậu quả không tốt, hai mắt nhìn chăm chú đã sớm mở ra toàn tâm tập trung đi vào anh cần phải làm là không cắt bỏ đường mật, khéo léo dùng tách rời thực hiện một lần cắt bỏ hiệu quả. Trước mắt xem ra, hiệu quả không tệ, chí ít một hồi nối lại mật, ruột, độ khó sẽ nhỏ hơn. Chương 1116, tôi căn bản không xứng nhìn một bước hoàn thành thuận lợi này của Trần Thương, Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh thở phào một hơi. Họ biết rõ, một ca phẫu thuật này, nếu thành công, Trần Thương gần như xem như mở ra một loại phương pháp phẫu thuật mới, có khó không? Rất khó, nhưng hiệu quả sẽ rất tốt, xây dựng lại đường tiêu hóa vĩnh viễn không dùng tốt bằng lúc đầu, nếu đã như vậy, có thể tận khả năng sửa chữa hay không? Đây là một quan niệm trong phẫu thuật, tận khả năng giữ lại nhiều kết cấu nguyên thủy của đường tiêu hóa. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành, Trần Thương không dám thư giãn chút nào. Theo trình tự xuống trần, bắt đầu cắt đứt dạ dày, cắt đầu tuyến tụy, chặt đứt hổng tràng, lấy đi toàn bộ một bộ vị ở giữa. Thế nhưng Trần Thương vốn không làm thế, hiện tại ngay cả đường mật cũng giữ vững kết nối với tá tràng. Nếu mở đầu không giống nhau, lúc phát triển khẳng định không giống nhau, kết cục đương nhiên cũng không giống nhau. Một bộ phương án phẫu thuật kỹ càng này Trần Thương đã sớm kế hoạch tốt. Từ vừa mới bắt đầu rạch ra tá tràng bắt đầu, Trần Thương đã làm tốt bộ phận cắt bỏ chuẩn bị. Tuyến tụy ở phía dưới dạ dày, mà đường mật ở bên phải tuyến tụy. Tá tràng kết nối lấy tuyến tụy và đường mật. Vào lúc này, Trần Thương trực tiếp buộc garo hai đầu tá tràng, sau đó bắt đầu cắt bỏ. Tôn Quảng Vũ hỗ trợ phụ trợ, lúc đầu còn hơi theo không kịp tiết tấu của Trần Thương, Trang Nguyệt Minh càng liên tục không ngừng làm đủ kiểu cân đối tốt. Mà lúc này, vẻ mặt của Pho tối sầm, không ngờ anh lại xem không hiểu Trần Thương muốn làm gì. Phẫu thuật liên tục tiến hành, thời gian một giây một phút trôi qua. Cuối cùng, vào khi Trần Thương bắt đầu sửa chữa ống mật, Pho sững sờ, anh kinh ngạc phát hiện, Trần Thương muốn làm tuyệt không chỉ là một ca phẫu thuật cắt bỏ đầu tụy tá tràng. Trình tự bình thường là kiểm tra, cắt bỏ, xây dựng lại đường tiêu hóa. Thế nhưng Trần Thương vốn cũng không phá hư những miệng nối lại kia, làm sao xây dựng lại được? Có thể xây dựng lại duy nhất chính là thuật nối lại đường tiêu hóa à? Khi Trần Thương cắt bỏ toàn bộ tá tràng còn giữ lại tổ chức sửa chữa đầy đủ. Đến mức sửa chữa hậu kỳ căn bản không cần thay đổi miệng nối lại quá nhiều, một thao tác này làm Pho nhìn đến hoa mắt. Sao anh ta có thể làm được? Vào lúc này, anh liên tưởng trước khi phẫu thuật Trần Thương đã kiểm tra từng vị trí một, rõ ràng chỉ cần 3 bước. Thế nhưng anh lại làm mười mấy 20 bước. Ngay từ đầu anh đã chuẩn bị tốt như vậy hỗn hỉnh. Pho cảm giác hô hấp của mình cũng dồn dập. Độ nguy hiểm của ca phẫu thuật này, độ khó, chi tiết, khống chế đều vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thậm chí Pho nghĩ không ra Trần Thương muốn làm gì tiếp theo. Cái này hơi kinh khủng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi cắt bỏ đầu tụy và tá tràng, mọi người phát hiện chỉ cần hổng tràng bình di, toàn bộ đường tiêu hóa sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Cái này hơi kinh khủng, Trần Thương gia tăng độ khó cắt bỏ lên. Thế nhưng nếu như vậy sẽ giảm bớt độ khó khi xây dựng lại đường tiêu hóa. Đồng thời giảm bớt một hệ liệt bệnh biến chứng đủ kiểu bởi vì miệng nối lại không thỏa đáng mà tiến hành cưỡng ép ôn hòa mang tới. Lúc này, đầu Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh đã đầy mồ hôi, y tá lau mồ hôi. Lúc này lượng công việc của một y tá cũng không nhỏ, mà trái lại Trần Thương, bình tĩnh như vậy, mây trôi nước chảy, độ khó công việc nối lại rất nhỏ nhỏ đến ra ngoài dự liệu của mọi người. Pho đứng ở phía sau. Trong lúc bất tri bất giác cảm giác sau lưng mình tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên trán tóc, cũng bị mồ hôi ướt nhẹp dính trên trán. Cả người giống như rơi vào trong nước, Pho thật bị hù sợ. Từ trước đến nay, anh không ngờ một loại phương thức phẫu thuật như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy giữ lại hệ thống đường tiêu hóa ban đầu, đặc biệt là đường mật, một cơ quan dẫn truyền dịch mật quan trọng trong đường tiêu hóa. Xây dựng lại đường tiêu hóa chắc chắn phải xây dựng ở phía trên công năng cơ sở của tiêu hóa. Mà trình độ phẫu thuật lớn nhất của Trần Thương đã bảo lưu lại phát huy hết bên trên công năng tiêu hóa. Đây là một phương hướng mới, thậm chí là một lĩnh vực mới, Pho sợ hãi không phải là mình, mà là toàn bộ trung tâm đường tiêu hóa Mayo. Pho thậm chí có thể tiên đoán được một tương lai. Loại phương thức phẫu thuật giữ lại đường tiêu hóa nguyên thủy này khẳng định sẽ trở thành một chủ lưu. Trong đầu Pho suy nghĩ rất nhanh, xây dựng lại đường tiêu hóa. Xây dựng lại đường tiêu hóa. Như vậy, xây dựng lại như thế nào? Anh phá hủy đường tiêu hóa ban đầu, sau đó nối lại có thể dùng tốt hơn bao nhiêu? Anh cho rằng thân thể là khâu lại quái à? Phẫu thuật từng giây từng phút trôi qua, Phò đã không còn tâm trạng quan sát phẫu thuật nữa, mỗi một bước thao tác của Trần Thương giống như ma chú vậy, quanh quẩn trong đầu của anh, thật lâu vẫn không thể tản đi chưa nói có nhìn hay không. Cho dù nhìn anh cũng không nhìn thấy thao tác hạch tâm. Loại phẫu thuật này, cho dù như thế nào Phò cũng không dám thử. Đây là thuật trị ung thư tận gốc, cho dù giữ lại một cái bộ vị nào cũng không tốt, nắm chắc không đúng chỗ sẽ đưa tới khối u tế bào lan rộng. Nói đơn giản một chút, chính là thay đổi vị trí, càng nghĩ Phò càng sợ hãi. Xuất hiện một thuật thức mới như vậy sẽ mang tới một lần xung kích cho khoa ngoại đường tiêu hóa, là xưa nay chưa từng có địa vị của trung tâm Mayo còn có thể duy trì được không? Nằm mơ đến cuối cùng, anh nhìn không nổi nữa, nếu còn nhìn tiếp, anh không biết mình có thể sụp đổ hay không. Anh tranh thủ thời gian mở cửa phòng phẫu thuật chạy ra bên ngoài, rất chật vật, cũng rất vội vàng sau lưng anh, những trợ thủ, y tá kia thấy thế cũng vội vàng đi theo ra ngoài. Chỉ thấy Phò sa sút tinh thần ngồi dưới đất, lớn tiếng thở dốc. Giáo sư, anh không thoải mái à? Trợ thủ bất đắc dĩ hỏi. Phò lắc đầu, tôi đi vệ sinh một chút. Sau khi nói xong, phí sức đứng dậy đi tới phía trước. Vào lúc này, mọi người mới nhìn rõ, phía sau lưng Phò đã ướt đẫm, mọi người hai mặt nhìn nhau, đến cùng xảy ra chuyện gì. Phò trở lại phòng thay đồ, vào phòng vệ sinh, rửa mặt, cởi quần áo phẫu thuật ra đổi lại quần áo của mình. Anh điều chỉnh cảm xúc mình một chút. Anh biết rõ, bản thân cần trở về nước. Nơi này, quá đáng sợ. Người trẻ tuổi tên là Trần Thương này, trực tiếp duy nhất một lần đánh tan phòng tuyến tâm lý của anh. Đánh tan anh ở ngay trên lĩnh vực mình am hiểu nhất đã không chỉ là đánh bại. Anh thậm chí có thể nghĩ đến, tương lai một ngày nào đó, một loại thuật thức này của Trần Thương tất sẽ trở thành chủ lưu. Nghĩ đến chính mình ngay từ đầu cuồng vọng tự đại, Phò đột nhiên ở giữa ý thức được, chính mình quá vô tri. Mayo đã an nhàn quá lâu, có lẽ đã quên cạnh tranh là cảm giác gì rồi. Sau khi ra phòng phẫu thuật, anh trước mặt bắt gặp Tần Trấn Vĩ. Phò tiên sinh, anh. Sao lại ra làm gì? Phẫu thuật kết thúc rồi à? Tần Trấn Vĩ bất đắc dĩ bức thiết hỏi. Phò lắc đầu, đoán chừng sắp rồi, có lẽ còn cần nửa giờ nữa. Tần Trấn Vĩ bất đắc dĩ sửng sốt một chút, vậy anh, sao lại đi ra ngoài trước? Phò bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Tần tiên sinh nói đùa. Bác sĩ Trần Thương làm phẫu thuật đoán chừng là phương án phẫu thuật tốt nhất trước mắt, cũng là hiệu quả tốt nhất. Nguyên nhân tôi đi ra là bởi vì tôi ở hiện trường sợ quấy rầy bác sĩ Trần Thương làm phẫu thuật, mà. Tôi vốn chỉ đạo không được phẫu thuật của bác sĩ Trần. Không đúng, tôi vốn không xứng đưa ra đánh giá. Hiện tại tôi đã biết rõ tại sao anh ta phải bảo tôi đứng ở bên cạnh nhìn. Phò chỉ đạo, nếu như mình ra tay, lấy trạng thái trước mắt của mình, tuyệt đối là tai nạn phẫu thuật. Chương 1117, họ bị anh dọa chạy phẫu thuật, đặc biệt là những ca phẫu thuật độ tinh vi rất cao kia, đặc biệt cần một trái tim bình tĩnh. Rất nhiều bác sĩ mổ chính ngoại khoa đều ưa thích bật nhạc ở trong phòng phẫu thuật, cũng là bởi vì những này âm nhạc có thể giúp đạt tới một hiệu quả không tệ. Thế nhưng một ca phẫu thuật cần độ tinh vi cao kiểu này, nếu như Phò đi lên nhìn thấy một bộ thao tác của Trần Thương, không nói dọa nước tiểu, thế nhưng đạo tâm tuyệt đối đã sập một nửa, đừng nói phẫu thuật tinh vi, có thể kiên trì đi xuống cũng không tệ rồi. Tần Trấn Vĩ đột nhiên sửng sốt một chút. Lúc này Phò đột nhiên. Phát bệnh thần kinh gì thế? Tần Trấn Vĩ bất đắc dĩ nói, Phò tiên sinh, anh, nghiêm túc hả? Phò ăn nói có ý tứ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Trấn Vĩ, nói, xưa nay tôi sẽ không lấy danh dự và học thuật của mình ra đùa. Cuối cùng vào lúc này, Tần Trấn Vĩ mới ý thức được có thể anh thật đánh giá thấp Trần Thương. Phò cũng không muốn xoắn suýt chi tiết chuyện Trần Thương làm phẫu thuật với Tần Trấn Vĩ, dù sao đối mặt với một ngoài nghề như vậy, không thể nghi ngờ là đàn gãy tai trâu. Thế nhưng, đột nhiên anh cảm giác mình phải nói chút gì đó. Nghĩ tới đây, Phò nhìn Tần Trấn Vĩ nói, Tần tiên sinh. Trần Thương phẫu thuật thật rất xuất sắc, phẫu thuật sẽ rất thành công, bệnh biến chứng hậu kỳ cũng sẽ rất ít, thậm chí thời kỳ khôi phục của ba anh cũng ngắn hơn. Không bao lâu, ông cụ đã có thể khôi phục. Thân thể trên cơ bản không có ảnh hưởng quá nhiều. Tần Trấn Vĩ gật đầu, được, cảm ơn anh, Phò tiên sinh. Phò lắc đầu, anh hẳn nên cảm ơn là Trần Thương, có lẽ, tôi cũng hẳn là cảm ơn anh ấy, Một chuyến đi Trung Quốc đã làm tôi mở rộng tầm mắt, hôm nay có thể tôi sẽ trở về nước. Tần Trấn Vĩ sững sờ, Phó tiên sinh đường xa mà đến, tôi còn chưa tận tình hữu nghị chủ nhà. Hay là hôm nay tôi thiết yến mời anh và đoàn đội, còn có giới thiệu bác sĩ Trần cho anh biết. Sau khi Phó nghe được câu này, lộ vẻ do dự. Cũng không phải là do dự những chiêu đãi thiết yến kia, anh do dự chính là nhận biết với Trần Thương. Thế nhưng, sau khi Phó tỉ mỉ nghĩ lại thì cười từ chối nhã nhặn, không cần, lần gặp mặt này, ấn tượng của Trần Thương tiên sinh đối với tôi đã không tốt, tôi với anh ấy không bao lâu nữa sẽ còn gặp mặt. Phó rất rõ ràng, Trần Thương khẳng định sẽ đi tham gia hội nghị đường tiêu hóa ngoại khoa thế giới mà lần tham gia này, có lẽ Phó cũng đoán trước hội nghị lần này sẽ kịch liệt cỡ nào. Nếu như chậm thêm 3 năm chắc chắn sẽ đặc sắc. Vương giả cũ và mới gặp nhau, chắc chắn là một lần thịnh hội xưa nay chưa từng có. Trước khi đi chuyến Trung Quốc này, Phó vốn đảm bảo hội trưởng học hội giới thứ nhất khẳng định là bác sĩ Harbert. Có điều, Trần Thương chẳng qua là thanh danh không hiện. Nghĩ tới đây, Phó cho rằng hơi thương tiếc, Trần Thương vẫn là tuổi còn quá trẻ, tích lũy không đủ. Lực ảnh hưởng đối với ngoại khoa tiêu hóa có hạn, cống hiến đã ít lại càng ít. Chỉ bằng vào phẫu thuật và lý niệm, còn cần thời gian mấy năm nha. Nghĩ tới đây, Phó lắc đầu, không nghĩ những chuyện phức tạp này. Anh muốn về nước, sau khi trở về bình tĩnh tâm trạng lại, nghiên cứu mạch suy nghĩ và ý nghĩ của Trần Thương thật tốt. Lần lượt, những trợ thủ, y tá của Phó cũng dồn dập đứng dậy rời khỏi phòng phẫu thuật, theo anh đứng dậy rời đi. Đến bây giờ, họ vẫn không rõ vì sao giáo sư Phó lại vội vã rời đi như thế. Tần Trấn Vĩ vào trong phòng phẫu thuật, đi theo hai ông cụ còn có mấy người cảnh vệ viên ngồi xuống. Yên lặng ngẩng đầu nhìn phẫu thuật, cũng không nói chuyện. Lúc này trong hình, Trần Thương nghiêm túc làm tốt mỗi một bước thao tác và chi tiết phẫu thuật, đối với anh mà nói. Cái này so với tác phẩm nghệ thuật trân quý nhất thế giới, còn phải ngạc nhiên mừng rỡ hơn. Sau khi làm công việc nối lại xong, cuối cùng Trần Thương nhẹ nhàng thở ra toàn bộ phẫu thuật, thực sự là quá tỉ mỉ chính xác. Mà quan trọng nhất chính là nó vẫn là ca phẫu thuật đầu tiên, khả năng sau này đi qua chính mình liên tục tổng kết, tinh luyện. Còn có thể hoàn thiện tốt hơn đến lúc đó cũng không cần khổ cực như vậy. Sau khi Trần Thương cầm giữ kim kẹp đưa cho Trang Nguyệt Minh, đứng thẳng người, vừa vặn ngẩng đầu đứng thẳng, đột nhiên cảm giác truyền đến một hồi chóng mặt trên đại não. Kém chút không đứng vững, lui về phía sau hai bước lần này, Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh giật nảy mình, Tiểu Trần hai người kinh hô một tiếng, mà y tá bên cạnh thì tranh thủ thời gian hỗ trợ dìu đỡ một cái. Trần Thương bất đắc dĩ hít sâu một hơi, trì hoãn một chút thần, hơi thiếu máu não. Một ca phẫu thuật này đã tiến hành trong 2 giờ. Mấu chốt nhất là tinh thần luôn phải tập trung cao độ, toàn bộ lực chú ý tập trung cường độ siêu cao trong 2 giờ. Trần Thương hoạt động cái cổ một chút, vang lên tạch tạch tạch. Xin lỗi cười nói, tôi không có chuyện gì. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ nói, anh nghỉ một lát đi. Tôi đến kết thúc. Trần Thương không từ chối, gật đầu nói, được. Sau khi nói xong, Trần Thương đi đến một góc, ngồi xuống. Thân thể cũng phục hồi từ từ. Một màn này được tất cả mọi người nhìn thấy ở trong mắt. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Thương, mang theo tôn kính. Mà hai ông cụ trong phòng cũng thấy một màn này, bất đắc dĩ cười nói, cái này, sau này ông Tần chắc chắn phải mời tiểu đồng chí kia ăn bữa cơm đấy. Một ông cụ khác cười lắc đầu, có lẽ trong thời gian ngắn ông Tần không được ăn cơm. Hai người ha ha nở nụ cười. Nhưng nhìn mặt Trần Thương, trong lòng cũng an tâm hơn mấy phần. Tự như cho rằng nhìn thấy Trần Thương sẽ không sợ sinh bệnh vào lúc này, một ông cụ đột nhiên tò mò nhìn nói, ai? Bác sĩ nước Mỹ đi đâu rồi? Sao không thấy đâu nữa? Mặt khác ông cụ cũng là một mặt tò mò, vừa rồi phẫu thuật nhìn quá nhập thần, tôi không chú ý, ông cụ sững sờ, anh có thể xem hiểu. Xem không hiểu. Thế nhưng, xem không hiểu cũng thấy nhìn rất đẹp. Vào lúc này, Tần Trấn Vĩ bất đắc dĩ nói, anh Phò đã về nước Mỹ. Hai vị ông cụ liếc nhau, sửng sốt một chút, sao không xem xong đã rồi đi. Thật xa mời đến cũng không dễ dàng, phẫu thuật không làm về không làm, thế nhưng cấp bậc lễ nghĩa nhận đến. Tần Trấn Vĩ thở dài, Phò nói nơi này không cần anh ta, bác sĩ Trần phẫu thuật vượt xa anh ta, rất nhanh ba tôi sẽ khôi phục, lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Tần Trấn Vĩ đem lời pho nói vừa rồi trần thuật lại một lần. Sau khi nói xong, hai vị ông cụ đều sửng sốt một chút. Thật. Tần Trấn Vĩ gật đầu, vâng. Hai vị ông cụ nghe xong, lập tức bất đắc dĩ bật cười. Nếu như Tần lão đầu biết rõ chuyện này sẽ vui vẻ bao nhiêu nha, ha ha. Tôi cũng mặc kệ anh ta có vui vẻ hay không, dù sao tôi cũng vui vẻ. Anh vui vẻ cái gì? Tôi vui vẻ sau này tôi bị bệnh sẽ có người trị cho tôi. Còn là người Trung Quốc chúng ta hai người anh một lời tôi một câu, nhanh chóng đấu võ mồm như hai đứa trẻ nhỏ vậy. Vào lúc này, Trần Thương chợt phát hiện không thấy bọn người pho. Lập tức sửng sốt một chút, y tá trưởng. Họ đi khi nào vậy? Vừa rồi y tá trưởng thế nhìn thấy toàn bộ tình huống của pho ở trong mắt. Cô hưng phấn nói, họ bị anh hù chạy Trần Thương. Chương 1118, xin lỗi, bác sĩ Trần, tôi kể anh nghe, anh không biết đâu, vừa rồi vị pho kia, đầu đầy mồ hôi vội vàng bỏ chạy khỏi phòng phẫu thuật. Y tá trưởng khoa tay múa chân liên tục miêu tả ra tình cảnh pho rời đi, so với Trần Thương còn hưng phấn và vui vẻ hơn, anh không biết đâu, sau khi pho kia tới, còn sai người mang một vài dụng cụ sớm đưa đến, nói chúng tôi sớm khử trùng, còn nói chúng tôi là thay đổi toàn bộ tất cả y tá, tư thế phô trương đó, quá lớn. Có thể y tá trưởng thật bị một đoàn người pho chọc giận, nên sau khi nhìn thấy pho rời khỏi thì cô so với ai khác còn vui vẻ hơn Trần Thương thì lại bất đắc dĩ lắc đầu. Anh biết rõ ý nghĩa của một ca phẫu thuật hôm nay này, đừng nói là pho, cho dù vừa rồi là Trần Thương, hay ngay cả Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh cũng kém chút sợ tè ra quần. Dù sao loại thuật thức và quan niệm phẫu thuật này đã phá vỡ cả một phẫu thuật truyền thống. Sáng tạo lại lý niệm định nghĩa của việc nối lại đường tiêu hóa thêm lần nữa. Pho với tư cách một cây đao ở phẫu thuật tuyến tụy của Trung tâm Y học Mayo, tự nhiên anh thấy rõ nội hàm trong phẫu thuật của mình. Thắng bại vào lúc bắt đầu thật ra đã không còn ý nghĩa. Lại nói, phẫu thuật vật này, nào có cái gì thắng bại? Nhiều lắm là liên tục phát triển thêm về lý niệm y học thôi. Trị bệnh cứu người mới là mục đích. Trần Thương cũng không quen nhìn tư thái vừa bắt đầu của Pho, cao cao tại thượng, tự như có mình Mayo các anh là đệ nhất thiên hạ vậy. Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh làm kết thúc công việc vẫn không hề có một chút áp lực. Đã qua nửa giờ, phẫu thuật hoàn toàn xong. Bác sĩ gây tê nhìn đồng hồ, nói câu, thuốc tê còn có thời gian khoảng nửa giờ. Tôn Quảng Vũ gật đầu, được, đưa về phòng phẫu đi. Mấy y tá gật đầu, sau khi thu thập một phen, sau đó giúp ông cụ sửa sang lại quần áo rồi mới đẩy giường đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Khi rửa tay với Trang Nguyệt Minh và Tôn Quảng Vũ, Trần Thương phát hiện lông mày họ nhăn chặt, giống như tự hỏi cái gì. Sau một lúc lâu, Tôn Quảng Vũ đột nhiên nói, Tiểu Trần, cái này, sau khi pho trở về sẽ nói ra tin tức này với Mayo nha. Trang Nguyệt Minh cũng thận trọng gật đầu, đúng nha, vừa bắt đầu đã không nên để anh ta thấy ca phẫu thuật này, ai? Đến lúc đó, nhìn hai người giống như bảo bối trong nhà bị trộm, Trần Thương bất đắc dĩ cười nói, nếu thật là có thể bị học lén, cũng không gọi là bảo bối nữa. Ít ngồi đáy giếng, tiểu đạo mà thôi, cũng giống xem bệnh đông y. Anh trộm đơn thuốc không có tác dụng, anh muốn trộm thì phải trộm biện chứng luận trị phái phương kê đơn bản lĩnh thật sự. Nhìn dáng vẻ không quan trọng kia của Trần Thương, hai người đều là gấp nghiến răng, cái đó cũng không được, hiện tại là lúc nào rồi, nếu như bị họ biết, lỡ như làm ra chút manh mối nào thì sao? Trần Thương nghe xong, cười càng rõ, đây là chuyện tốt hai người liếc mắt, làm sao lại là chuyện tốt? Anh sẽ không phải là giận điên rồi chứ? Trần Thương cười nói, mọi người kiếm củi đốt ngọn lửa cao, mới lý niệm xuất hiện và được công nhận chắc chắn sẽ là một cái quá trình dài đằng đẵng. Sau này tôi sẽ trở về viết một bài luận văn, phát biểu đến trên The Lancet, truyền quan niệm này ra ngoài, để càng ngày càng nhiều người ý thức được tính hữu hiệu và tầm quan trọng của nó. Mayo khẳng định cũng sẽ bắt đầu nghiên cứu, tôi hy vọng lịch trình họ nghiên cứu có thể nhanh một chút. Chờ đến khi mở hội nghị khoa ngoại đường tiêu hóa thế giới. Nếu như Mayo càng thêm tán thành loại quan niệm này, đến lúc đó, chúng ta chỉ cần dẫn trước hơn hẳn so với họ, cái này sẽ đủ. Nếu như Mayo không đồng ý loại quan niệm này, thậm chí làm quan niệm phản bác thì càng dễ nói, chúng ta chỉ cần chứng minh tính hữu hiệu của mình là được. Sau khi nói xong, Trần Thương cười đi ra bên ngoài, để lại tổ hai người lo lắng. Trang Nguyệt Minh nói thầm một tiếng, hình như Tiểu Trần nói thật có đạo lý. Tôn Quảng Vũ liếc mắt, anh có thể đảm bảo anh không lạc hậu hay không? Dù sao hiện tại tôi vừa vặn sờ đến Gia Long, tôi đã sợ đám người Mây Ô kia lợi hại hơn mình rồi. Trang Nguyệt Minh lập tức sững sờ, tranh thủ thời gian đuổi theo với Tôn Quảng Vũ. Tiểu Trần, chúng ta như thế nào mới có thể dẫn trước Mây Ô? Đúng đấy, hiện tại trong lòng tôi đặc biệt không chắc chắn, vạn nhất người ta còn lợi hại hơn so với chúng tôi thì làm sao bây giờ? Trần Thương bất đắc dĩ dừng bước, các anh gấp cái gì? Không phải có tôi đây à? Hai người Tôn Trang liếc nhau. Trong mắt im lặng, chúng ta không giống nhau. Trần Thương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng rồi, ngày mai và ngày kia có hội nghị huấn luyện phẫu thuật tuyến tụy, nếu các anh có thời gian thì đến làm trợ thủ cho tôi sẽ dạy các anh từng bước một. Hai người nghe xong, lập tức vui mừng không xiết. Họ phát hiện, mình có thể sẽ là đệ tử đời thứ nhất học kỹ thuật xây dựng lại đường tiêu hóa của nhà họ Trần. Được rồi, giáo sư Trần, đúng vậy, giáo sư Trần. Trần Thương lập tức im lặng. Rửa tay xong, vừa mới qua ra thì Trần Thương đã nhìn thấy Tần Trấn Hoành và Tần Trấn Vĩ chờ ở cửa. Còn có hai ông cụ cũng ở trong phòng họp. Vẻ mặt Tần Trấn Vĩ hơi lo lắng, một lúc lâu sau, Tần Trấn Vĩ đột nhiên cúi người trước mặt Trần Thương, xin lỗi bác sĩ Trần, chuyện này là tôi cân nhắc không chu toàn, tôi xin lỗi cậu. Cảm ơn cậu đã giúp cha tôi phẫu thuật. Nhìn thấy Tần Trấn Vĩ cúi đầu với Trần Thương, lập tức hai người Tôn Quảng Vũ và Trang Nguyệt Minh biến sắc. Mặc dù Tần Trấn Vĩ này kém anh trai anh của mình, thế nhưng trước mắt cũng là giám đốc một nhà xí nghiệp nhà nước cỡ lớn, rất có lực ảnh hưởng. Mà lúc này, Tần Trấn Vĩ có thể ngay cúc cung xin lỗi Trần Thương trước mặt mọi người. Đây cũng không phải ý nghĩa bình thường nha. Trần Thương thấy thế, cũng sửng sốt một chút, Tần Tổng, anh quá khách khí, anh đây cũng là chuyện thường tình thôi. Mà hai ông cụ trong phòng cũng ung dung nói, không chút khách khí nào, nếu như tôi là ông Tần, tôi cũng phải để con mình cúi đầu cảm ơn như vậy. Sau khi Tần Trấn Vĩ đứng dậy, mặt đỏ lên, không nói gì. Hôm nay trải qua chuyện của Pho đã làm cho Tần Trấn Vĩ ý thức được mình hơi quá không tín nhiệm đối với Trần Thương. Nghĩ tới nghĩ lui, anh cho rằng chắc chắn phải xin lỗi, bằng không trong lòng cũng băn khoăn. Sai chính là sai, lại nói, một bác sĩ thiên tài như vậy. Cho dù là Tần Trấn Vĩ cũng không nguyện ý trở mặt nói thật, thậm chí là không dám trở mặt. Mặc dù bây giờ nghe khoa trương, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này một chút cũng không khoa trương. Một ông cụ nhìn Trần Thương, xúc động cười nói, hiện tại tôi đặc biệt chờ mong sau khi ông Tần tỉnh lại, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình giám sát sẽ vui vẻ thành thế nào nha. Đồng chí Tiểu Trần, anh rất không tệ đó. Một ông cụ khác thì cười nói, cũng không thể để ông Tần nhìn thấy, nếu lỡ như cười đứt đường chỉ không phải sẽ phiền phức à. Ông ta béo như vậy, cười lên vết thương khẳng định sẽ căng ra. Hai người ha ha nở nụ cười. Có thể thấy, hai ông lão thật vui vẻ. Vui vẻ không chỉ là ông Tần phẫu thuật thuận lợi. Vui vẻ là y học tổ quốc chúng ta cũng đang dần phát triển, cũng có thể hù chuyên gia Mayo bỏ chạy nghĩ tới đây. Hai ông cụ là kiêu ngạo từ đáy lòng, tràn đầy vui mừng nhìn Trần Thương, trong mắt hai người vui vẻ. Một ông cụ cười nói, tôi phải thừa cơ hội này đi trước cửa sau, sau này, nếu tôi chỗ nào không khỏa, Tiểu Trần cậu nhất định phải phẫu thuật cho ông già này đấy. Chương 1119, bệnh lịch thần kỳ. Sáng hôm nay, tiến hành phẫu thuật cho ông Tần thành công, ngay cả những chủ nhiệm kia cũng không gọi, càng đừng đề cập những y sĩ trưởng kia. Có điều, không đi thì không đi, thế nhưng mọi người càng ngày càng tò mò ca phẫu thuật hôm nay. Dù sao pho của Trung tâm Y học Mayo cũng tới lúc này, tất cả mọi người trong văn phòng ngoại khoa tổng hợp hưng phấn bàn luận một chuyện, tôi nghe nói giáo sư pho của Trung tâm Y học Mayo phẫu thuật không làm xong đã trở về, một người đàn ông nhỏ giọng nói. Câu nói này lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người, vì sao? Đúng vậy. Chuyện gì xảy ra, mau nói, không được thừa nước đục thả câu. Nguyên một đám tò mò nhìn người đàn ông. Người đàn ông nói nhỏ, một ca phẫu thuật này nha, từ khi vừa bắt đầu, cả đoàn đội pho đã náo loạn mâu thuẫn với bác sĩ Trần Thương. Khi Trần Thương phẫu thuật, vốn còn không cho vị pho kia chạm vào dao mổ, ngay cả quần áo phẫu thuật cũng chưa kịp đổi. Dùng lời nói của bác sĩ Trần Thương chính là, tôi cho phép anh quan sát chúng tôi phẫu thuật, chật chật chật, thật là bá khí nha. Mọi người dồn dập phụ họa. Người đàn ông cười nói, mới nhiêu đó mà bá khí cái gì? Tôi nói cho các anh biết. cái này còn không phải bá khí nhất đâu, đó là trong lúc phẫu thuật, Pho nhìn bác sĩ Trần phẫu thuật, sau khi quan sát một nửa đã bị bác sĩ Trần làm phẫu thuật dọa cho chạy. Các anh biết rõ cái loại cảm giác này không? Ở lĩnh vực mình am hiểu nhất lại bị đánh bại thương tích đầy mình, vì vậy, phẫu thuật còn chưa làm xong thì Pho đã đứng dậy rời đi. Nghe người đàn ông này nói, mọi người nhất thời sững sờ, chuyện này không thể nào, Pho chính là đệ nhất thanh đao ở phẫu thuật tuyến tụy của Mayo, chuyện này sao có thể? Người đàn ông kia cười nói, không thể nào. Ai? Các anh cũng không phải chưa từng thấy các sĩ Trần làm phẫu thuật. Có cái gì không thể a? Nghe mọi người nghị luận về người đàn ông của mình, Tần Duyệt tự nhiên cũng quan tâm tò mò. Tay viết bệnh lịch đột nhiên chậm lại, vẫn tai nghe lấy một đám người bát quái. Có điều đám người này càng nói càng thái quá, nói Trần thương quả thực thành một cái. Mặc dù thái quá, nhưng Tần Duyệt vẫn mừng thầm, vui vẻ như người họ thổi phồng là chính cô vậy. Vào lúc này, Tôn Quảng Vũ tiến vào văn phòng, mọi người vội vàng yên tĩnh lại. Tôn Quảng Vũ nhìn mọi người, nói rõ việc vặt một chút, thuận tiện dặn dò mọi người không nên nói lung tung. Sau khi nói xong, Tôn Quảng Vũ đột nhiên nhìn thấy Tần Duyệt đang ngồi viết bệnh lịch. Lách đi qua. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, Tôn Quảng Vũ đột nhiên sững sờ, Tiểu Tần, em đang làm gì đấy? Tôn Quảng Vũ nhìn Tần Duyệt, một mặt toát mồ hôi hỏi. Tần Duyệt sững sờ, giáo sư, không có. Em đang rất tập trung viết bệnh lịch. Tôn Quảng Vũ dở khóc dở cười chỉ vào bệnh lịch nói, em đang viết cái gì đây? Nhanh xóa đi. Tần Duyệt nhìn màn hình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn kỹ lại mới lập tức đỏ mặt nhìn trên màn hình, Tần Duyệt viết một đám, chồng chồng chồng. Trần thương. Thì ra khi mọi người nói chuyện trời đất, Tần Duyệt lắng nghe, trong lòng đắc ý không cẩn thận đem sinh lòng thổ lộ đi viết vào bệnh lịch, giáo sư. Cái này. Bàn phím hỏng, đánh chữ sai. Tần Duyệt tranh thủ thời gian xóa bỏ, giải thích nói. Tôn Quảng Vũ bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, được rồi, không yên lòng, Trần Thương ở cửa ra vào chờ em đấy, tranh thủ về trước đi. Tần Duyệt bất đắc dĩ nói, bệnh lịch em còn chưa viết xong. Tôn Quảng Vũ sững sờ, không có chuyện gì, người kia. Anh đến đây, viết xong bệnh lịch này đi. Nói xong. Tôn Quảng Vũ chỉ vào thanh niên vừa bát quái nói. Người đàn ông lập tức trợn tròn mắt, chủ nhiệm. Tôi. Tôn Quảng Vũ gật đầu, đúng, viết thật tốt, kiểm tra phía trước một chút, ngày mai giao ban tôi kiểm tra. Người đàn ông khóc không ra nước mắt. Trần Thương bồi tiếp Tần Duyệt ăn cơm, cũng không quấy rầy người nhà họ Tần, sau đó trực tiếp trở về trung tâm cấp cứu. Ông cụ vừa mới phẫu thuật xong. Cần đưa đến ICU giám sát. Dù sao Trần Thương cũng là lần đầu tiên tiến hành loại phẫu thuật này, mặc dù trên lý luận thì vấn đề không có quá lớn, thế nhưng, thứ như y học này, ai có thể nói đúng được chứ? Hiện tại trong lòng Trần Thương cũng là có một đống chuyện, nóng vội về phòng trực ban của trung tâm cấp cứu. Đinh. Chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ, nhận ban thưởng, một tấm thẻ đặc huấn. Ban thưởng tới sổ. Thế nhưng không có đưa tới quá nhiều gợn sóng cho Trần Thương, một ca phẫu thuật này hôm nay cũng cho Trần Thương không ít mới dẫn dắt. Thứ như phẫu thuật này, chắc chắn phải vào tay mới được, nghĩ viễn vông sẽ không phát hiện được vấn đề. Trần Thương đang tự hỏi một chuyện, nếu đường mật đã có thể chữa trị, như vậy. Ống tụy có thể chữa trị hay không? Thuật nối lại hổng tràng ống tụy vẫn luôn tồn tại, thế nhưng đại đa số chỉ vào khi ống tụy mở rộng đến 5mm mới sử dụng. Thế nhưng Trần Thương cảm thấy ống tụy 3mm cũng rất có triển vọng, như thế nào lợi dụng cái ống tụy 3mm này tốt hơn. Thành vấn đề Trần Thương quan tâm nhất hiện tại. Ống gan chung tương đối thô to, phẫu thuật khả thi rất cao, thế nhưng ống tụy lại không giống, quá nhỏ không chỉ dễ dàng tắc nghẽn, mà lúc nối lại ống tụy và hổng tràng, thậm chí không có cách nối lại nào tốt hơn, rất dễ dàng đưa tới xuất hiện rò tụy. Dịch ngoại tiết tuyến tụy có tính ăn mòn cực mạnh. Cho dù chứng viêm cơ quan nội tạng cục bộ cũng có thể dẫn phát tỷ lệ tử vong tương đối cao. Nếu như xử lý nối lại không tốt tạo thành rò tụy, chuyện này trước mắt cũng là tồn tại một đại nạn khi phẫu thuật tuyến tụy. Đồng thời công năng nội tiết của tuyến tụy đối với đường máu thân thể người. Nhu động của dạ dày có tác dụng điều tiết quan trọng, đối với người bệnh cũng có ảnh hưởng quan trọng cho chất lượng cuộc sống sau này. Vì lẽ đó, xây dựng lại đường tiêu hóa tuyến tụy như thế nào? Thành một vấn đề khó khăn nhất. hiện tại có hai vấn đề bày ở trước mặt Trần Thương. Thứ nhất, lợi dụng ống tụy như thế nào mới hữu hiệu? Ví dụ như dưới tình huống không phá hư ống tụy và đứt ruột nối lại, chữa trị ống tụy. Thứ hai, như thế nào dưới tình huống không có ống tụy mà tiến hành nối lại tụy tràng hoặc là nối lại đuôi tụy? Anh cầm giấy và bút không ngừng tiến hành tô tô vẽ vẽ. Phẫu thuật cấp hoàn mỹ để giúp đầu anh vào giờ phút này xuất hiện đủ kiểu thuật thức phẫu thuật, ví dụ như thuật thức chữa trị ống tụy rong. Trần Thương viết rất nhiều, cũng chuẩn bị rất nhiều sau khi lòng tin tràn đầy, Trần Thương vội và cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Hà Chí Khiêm. Chủ nhiệm Hà, hiện tại có người bệnh tuyến tụy hay không? Hà Chí Khiêm lập tức sững sờ, có nha, thế nào? Phòng phẫu thuật đang có một ca. Trần Thương cúp điện thoại, vội vã chạy vào bên trong phòng phẫu thuật, nhìn thoáng qua người bệnh, tiếp đó quay người rời đi. Để lại đám người Hà Chí Khiêm một mặt ngơ ngác không vào thì anh đến đây làm gì? Trần Thương trở lại phòng trực ban đóng kỹ cửa lại. Trực tiếp kích hoạt một bảo bối sau cùng của mình, đã mô phỏng đây là một viên còn sót lại cuối cùng của Trần Thương. Thật ra Trần Thương không định sử dụng, anh muốn để sử dụng cho kỹ thuật Sphere, vốn Trần Thương cho rằng, dựa vào một cái đá mô phỏng hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng hiện tại, Trần Thương cho rằng chuyện lập tức tự như càng khó giải quyết hơn so với Sphere một chút. Chương 1120, có bạn từ xa tới người bệnh này không phụ kỳ vọng của Trần Thương, độ khó phẫu thuật so với ông Tần còn cao hơn rất nhiều. Như vậy, Trần Thương sẽ có đầy đủ không gian thao tác. Sau khi hiểu rõ, Trần Thương bình tĩnh tâm trạng lại, tiến vào bên trong không gian ảo. Lần lượt nếm thử. Vốn đã có thuật nối lại tuyến tụy cấp hoàn mỹ, thế nhưng lúc này Trần Thương là cải tiến thuật thức truyền thống, không thể không một lần nữa thay đổi. Nếu như có thể thông qua đối ống tụy chính trực tiếp chữa trị, duy trì kết cấu đường tiêu hóa sinh lý hoàn chỉnh tính không bị phá hư. Chuyện này đối với phát triển phẫu thuật tuyến tụy sẽ là một chuyện cực kỳ có lợi. Cũng ví như thuật thức chữa trị ống tụy, thật ra là mượn nhờ hệ thống phẫu thuật người máy, ổn định phóng đại tầm nhìn và thao tác tinh vi linh hoạt, thành công đem ống tụy gần đoạn xa tuyến tụy chính tiến hành khâu lại với nhau, đây là một loại ý tưởng phẫu thuật, trước mắt vẫn chưa có người tiến hành. Mà Trần Thương thì đang cố dựa vào thực lực của mình hoàn thành chữa trị ống tụy một lần. 10 lần. 100 lần. Có kinh nghiệm khâu lại mạch máu, thần kinh, cơ, Trần Thương lại một lần nữa bắt đầu chữa trị xung kích ống tụy. Thẳng đến xác suất thành công liên tục tăng lên sau đó, Trần Thương bắt đầu tổng kết kinh nghiệm, đơn giản hóa quá trình này như thế nào. Anh có thể đảm bảo tự mình hoàn thành, như vậy, như thế nào mới có thể để cho thuật thức này càng thêm thích hợp với càng nhiều người. Trong lúc nhất thời, Trần Thương bắt đầu nghiên cứu công việc của mình. Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, cuối cùng Trần Thương cũng mở mắt đá mô phỏng biến mất. Thế nhưng Trần Thương lại nhận được tương đối khá có điều đáng tiếc duy nhất là thời gian và số lần dùng đá mô phỏng có hạn, không giống với thẻ đặc huấn. Kiều Thành An nhìn Trần Thương, cười nói, không ngờ thằng nhóc cậu ở chỗ này, tôi tìm cậu nửa ngày. Trần Thương cười nói, chủ nhiệm Kiều tìm tôi có chuyện gì? Kiều Thành An khụ khụ một tiếng, tôi tới nói với cậu một chuyện, chuyện công tác huấn luyện bệnh tật tuyến tụy sáng ngày kia. Là như vậy, sắp xếp tới phát biểu, buổi chiều thứ bảy anh ra sân một trận. Vậy còn chủ nhật? Cậu có thời gian không? Trần Thương gật đầu, được, chủ nhật không có việc gì. Kiều Thành An khụ khụ một tiếng, hơi xấu hổ, chủ nhật vốn là mời Hà chủ nhiệm anh tọa trấn, thế nhưng... Anh ấy nói có cậu ở đây thì anh ấy ngượng ngùng lên đài. Vì vậy chỉ có thể cho cậu đi. Chủ nhật buổi sáng thời gian tương đối dài, chính cậu sắp xếp thời gian lên phát biết, anh nói xong, chúng tôi sẽ kết thúc. Kiều Thành An cũng hơi ngượng ngùng. Dù sao, đến cả ngày chủ nhật được nghỉ ngơi của Trần Thương mà mình cũng chiếm dụng. Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy chẳng những không có không vui, ngược lại cười nói, được, cứ yên tâm giao cho tôi. Kiều Thành An sững sờ, cậu không để ý. Trần Thương cười nói, không để ý. Kiều Thành An bất đắc dĩ thở dài, được. Được đinh. Tiếp nhận nhiệm vụ, đồng ý yêu cầu của Kiều Thành An, hoàn thành công việc huấn luyện lần này. Hiệu quả huấn luyện của anh liên quan trực tiếp đến phần thưởng đấy, mời cố gắng. Sớm vào lúc Kiều Thành An tiến đến, nhiệm vụ của Trần Thương đã được phát động. Hiệu quả huấn luyện trực tiếp liên quan đến thành quả ban thưởng, cái này có ý tứ. Anh đang nghĩ, nếu như dùng thời gian huấn luyện này, trực tiếp truyền lại loại lý niệm mới phẫu thuật chữa trị ống tụy và phẫu thuật tuyến tụy này cho những bác sĩ kia thì sẽ có phản ứng như thế nào. Thông qua tâm đắc của chủ nhiệm Dương ở bệnh viện địa phương kia, Trần Thương ý thức được một việc, trí tuệ của quần chúng nhân dân là vô tận. Mỗi người bình thường đều có rất nhiều mạch suy nghĩ và ý nghĩ. Lực lượng của một người có hạn, nếu đã như vậy thì chẳng bằng trực tiếp để mọi người gia nhập vào, cùng nghiên cứu, cùng cách tân. Trần Thương cần mang cho mọi người chính là biểu diễn phẫu thuật và lý niệm cách tân một chút, để họ nhìn thấy những phẫu thuật này là có thể thực hành, mở mạch suy nghĩ ra cho đám bác sĩ ngoại khoa Trung Quốc có ăn ngon trước phải nhớ tới người nhà mẹ để nha nghĩ tới đây. Trần Thương trực tiếp gọi điện thoại cho chủ nhiệm Lý Bảo Sơn của Trung tâm cấp cứu An Dương. Lý Bảo Sơn nhìn thấy Trần Thương điện thoại gọi đến. Lập tức hơi vui vẻ. Tiểu Trần, Lý Bảo Sơn gọi rất thân thiết. Trần Thương cũng cười nói, chủ nhiệm Lý, rất lâu không liên lạc, gần đây bận việc không? Lý Bảo Sơn nhận được điện thoại của Trần Thương, cũng rất ghê gớm, mặt đen cười lên tựa như hoa cúc vậy. Mấy người Trương Hữu Phúc, Đào Mật bên cạnh thấy vậy ngay người. Trương Hữu Phúc nói thầm một tiếng, thì ra Lý Thang Đen này cũng có mùa xuân. Cười vui vẻ như vậy Trần Thương và Lý Bảo Sơn hàn huyên một hồi, sau khi hàn huyên một phen mới đi thẳng vào vấn đề nói, chủ nhiệm Lý, ngày mai trung tâm cấp cứu thủ đô có một đợt huấn luyện tuyến tụy. Anh biết không? Lý Bảo Sơn gật đầu, có, tôi biết chuyện này. Trần Thương trực tiếp nói, sáng ngày kia tôi có thể sẽ tiến hành huấn luyện. Anh để bệnh viện chúng ta làm phổ ngoại, bác sĩ phẫu thuật ngoại gan mật đều tới đi, cơ hội khó được. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe thấy, lập tức vui mừng, là đâu? Anh muốn huấn luyện. Đây chính là chuyện tốt, được được, hiện tại tôi lập tức thông báo mọi người, hiện tại sẽ đi vốn. Lý Bảo Sơn thật đúng là không để ý chuyện này, dù sao công việc huấn luyện mà thôi, hàng năm đều có. Thế nhưng nghe thấy Trần Thương muốn huấn luyện, lập tức cảm giác này tựa như người nhà mẹ đẻ vậy. Lúc này Lý Bảo Sơn đánh nhịp muốn đi ngồi xem bệnh cho Trần Thương. Lúc này chừng 3 giờ chiều, buổi tối 7-8 giờ báo cáo, ngày mai bắt đầu huấn luyện, vẫn còn kịp. Trần Thương gật đầu, được, chủ nhiệm vậy ngài bận rộn, nếu anh có thời gian cũng tới nha. Sau khi Lý Bảo Sơn nghe thấy, lập tức sửng sốt một chút. Thủ đô đó? Ai? Trước đây chính mình là từ chỗ kia chật vật trở về, thật không muốn quay lại đâu. Thủ đô đã thành khúc mắc trong lòng của Lý Bảo Sơn. Sau khi cúp điện thoại, Lý Bảo Sơn nhìn Trương Hữu Phúc, ngày mai Tiểu Trần có huấn luyện tuyến tụy, vừa vặn là thứ bảy. Chủ nhật, anh đi không? Trương Hữu Phúc nghe xong, đi chứ? Chắc chắn phải đi, tôi tổ chức những người không trực ban trong khoa đều đi. Hai người trao đổi một phen, trực tiếp trở về trong khoa, để lại Đào Mật một mặt tủi thân, tôi. Ngoại khoa tim như tôi không thể đi à? Sau lưng Lý Kiến Vĩ bất đắc dĩ nói câu, làm như anh đi tới cũng có thể nghe hiểu vậy. Đào Mật. Sau khi Lý Bảo Sơn trở lại trong khoa, nói chuyện Trần Thương huấn luyện một lần, tất cả mọi người rất vui vẻ, sau khi để lại nhân viên trực, dồn dập tiến về trong lúc nhất thời, toàn bộ ngoại khoa tổng hợp của tỉnh nhị viện Đông Dương và người làm phẫu thuật tuyến tụy khoa cấp cứu đều chuẩn bị. Ra ba chiếc xe, nhanh chóng xuất phát. Lý Bảo Sơn do dự mãi, cuối cùng cũng lên xe bên này. Sau khi Trần Thương cúp điện thoại cũng rất vui vẻ. Đi ra ngoài mới biết mình thân thiết cỡ nào với An Dương. Công việc huấn luyện là dùng tiền của quốc gia, số lượng có hạn, có điều Trần Thương cũng không để ý, sau khi xác nhận số người, trực tiếp đặt trước khách sạn ở gần đó, tự móc tiền túi sau đó lại đặt trước hai bàn khách sạn ở gần đó, gọi điện thoại cho Tần Duyệt. Đã lâu không gặp, thật là nhớ cô nàng này mà. Nghe thấy mọi người dồn dập đến cổ động, mũi Trần Thương còn hơi chua chua. Chờ tôi trở về tôi sẽ phát triển cao ốc cấp cứu tỉnh nhị viện Đông Dương thành nhất lưu trong cả nước. Chương 1121, tuổi trẻ tài cao biết tiếng thoái sáng ngày kia sẽ giảng bài, Trần Thương lấy mấy tờ giấy ra, bắt đầu lên kế hoạch bài giảng. Cũng không thể đi lên sau đó lại nói hưu nói vượng thổi trâu bò nha. Thứ như huấn luyện này không phải một mạch lắp đầy tất cả mọi thứ vào, mà là cần một loại phương thức hướng dẫn chậm chậm tiến dần để người tiếp nhận được quan niệm và ý nghĩ của phương thức, sau đó học tập quá trình này. Tốn mấy tiếng, Trần Thương đã hoàn thành xong sơ lược cho bài giảng của mình, trong lòng cũng đại khái có một chút ấn tượng. Hiện tại, chỉ thiếu một bệnh lệ rõ ràng ai sẽ may mắn như vậy chứ? rất rõ ràng. Buổi chiều Quốc Thái Dân An trời trong nắng ấm. Ước chừng 7 giờ tối, điện thoại của Trần Thương vang lên. Thương Nhi, ha ha ha, chúng tôi đến rồi, đang ở dưới khách sạn, bây giờ anh đang ở đâu? Chúng tôi đi qua tìm anh. Giọng nói quen thuộc của Vương Khiêm vang lên. Trần Thương cười nói, các anh ngồi đợi một chút, bây giờ tôi sẽ đi qua, thuận tiện đưa thẻ phòng cho các anh, buổi tối tôi có đặt cơm trước rồi. Vương Khiêm chật chật nói, thoải mái nha, người của thủ đô thật là không giống. Trần Thương cúp điện thoại, trong lòng là thật vui vẻ, tan tầm lái xe chạy thẳng đến Hiệp Hòa, Tần Duyệt đã ở ven đường chờ Trần Thương. Sau khi lên xe, hai người chạy thẳng tới khách sạn. Tần Duyệt trên xe cũng líu ra líu ríu thật vui vẻ. Đến thủ đô, mặc dù mọi người cũng rất tốt, thế nhưng vẫn có một loại cảm giác câu thúc. Không bằng ở tỉnh nhị viện, cảm giác loại vô câu vô thúc kia không quan trọng nói đùa. Đến khách, trực tiếp đi ra hơn 10 người, ông Trần cũng tới, còn cố ý mặc âu phục dày da, rất khí phái. Trần Thương cười hắc hắc, lão đại, anh đi ra mắt à. Trần Bỉnh Sinh một bàn tay vỗ nhẹ trên đầu Trần Thương, thằng nhóc này. Tham gia thế nào cũng phải chính tề chút chứ. Trần Thương cười nói, chị dâu đâu anh? Ông Trần lập tức sững sờ. Mà lúc này, Trương Chí Tân đứng bên cạnh lại cười, tiểu Trần, tôi phải nói với cậu một chút nha, vừa gặp mặt đã hỏi chị dâu, cút. Trần Bỉnh Sinh tức giận muốn đánh người. Lập tức mọi người ha ha ha nở nụ cười. Tha hương ngộ cố tri là một chuyện vô cùng vui vẻ. Có điều để Trần Thương tò mò chính là Vương Dũng lại cùng một cô bé tay cầm tay đến, con mẹ nó. Vương Dũng, anh tìm người yêu sau lưng tôi. Trần Thương thốt ra. Đối tượng của Vương Dũng không phải ai khác, là nhân viên mới của ngoại khoa tổng hợp, tên là Tôn Lị. Tôn Lị cũng che miệng nở nụ cười, xem ra hai người các anh mới là chân ái nha. Mọi người một phen làm ầm ĩ. Trần Thương mang theo mọi người đi tới khách sạn, xử lý thủ tục thuê phòng. Sau đó chạy thẳng tới tiệm cơm. Mặc dù đặt hai bàn, thế nhưng xem xét nhân số, chen chen có thể đủ một bàn lớn, vì muốn náo nhiệt nên mọi người dứt khoát chen cùng một chỗ. Trương Hữu Phúc trực tiếp từ bên trong cốp sau xe ôm một thùng rượu đi lên, trong lúc đó gọi điện thoại cho Đoàn Ba, cũng đi theo tới. Mọi người một chút không thay đổi, chẳng qua là hôm nay thật sự được triệt để buông lỏng nghỉ ngơi. Lý Bảo Sơn ngồi ở bên cạnh Trần Thương, vốn Trần Thương cho rằng chủ nhiệm Lý không uống rượu, không ngờ anh vậy mà chủ động rót một ly cho mình. Đứng dậy nói, hôm nay khó được tụ lại nha, thừa cơ hội này, tôi cũng kính mọi người một ly, cấp cứu cũng bận bịu, mọi người khổ cực. Sau khi nói xong, Lý Bảo Sơn trực tiếp uống một hơi cạn sạch, có điều. Thật lâu không uống rượu, sặc một cái, khụ khụ vài tiếng. Trực tiếp làm cho tất cả mọi người nhìn sững sờ. Dù sao trong ấn tượng tất cả mọi người, Lý Bảo Sơn đều không uống rượu, Trương Hữu Phúc trực tiếp sửng sốt. Ông Lý, không uống được thì đừng uống. Lý Bảo Sơn bất đắc dĩ cười nói, nhìn như anh có thể uống, lúc tuổi còn trẻ tôi có thể uống gấp đôi anh đấy. Trương Hữu Phúc nghe xong hăng hái, ha ha. Có thể, tới tới tới, tối nay hai ta một phòng, ai nôn làm cháu. Lý Bảo Sơn lập tức hít mắt cười một tiếng, được, đây là lần thứ nhất anh uống rượu trong mười mấy năm qua, uống đến rất sung sướng, cũng rất vui vẻ. Nhìn đội ngũ của mình không ngừng lớn mạnh, trong lòng Lý Bảo Sơn cũng dâng lên một cảm giác tự hào. Đương nhiên, trường hợp kiểu này chắc chắn sẽ có người phá hư lịch sự tao nhã. Vương Khiêm ôm Trần Thương, Thương Nhi à, anh nhìn xem, tôi gần đây rất mệt mỏi nha, tháng ngày anh không ở đây, chúng tôi rất khổ cực đấy. Trần Thương khụ khụ một tiếng, anh cũng nên rèn luyện một chút. Quá hư. Vương Khiêm nghe xong không vui, gì chứ? Tôi hư. Tối nay hai ta chung một phòng, ai tiểu nhiều người đó là cháu. Mọi người lập tức ha ha nở nụ cười. Ăn cơm xong, mọi người trực tiếp đi lên phòng karaoke trên lầu ca hát. Chơi đến hơn 12 giờ đêm, mọi người mới tản đi. Đều uống nhiều, khi ăn cơm uống một chút, ăn cơm xong lại đi quán karaoke uống. Ngay cả Tần Duyệt cũng uống mấy ly bia. Buổi tối, Trần Thương không định về nhà, anh đã nghỉ xong, hôm nay khẳng định phải uống rượu. Tất cả mọi người uống nhiều, nguyên một đám cong vẹo về phòng, sau khi Trần Thương thu thập cho Tần Duyệt xong. Đợi cô ngủ thiếp đi, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí. Một đêm bên tai đều là ông, Vương Dũng bí ẩn làm người ta phát bực uống nhiều thành miết kiên, hát quên cả trời đất. Sau khi đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Lý Bảo Sơn cũng ở ngoài. Điều này lập tức làm Trần Thương sửng sốt một chút. Chủ nhiệm, không uống nhiều chứ? Lý Bảo Sơn cười nói, không có, chỉ là hơi buồn bực, đi xuống hít thở không khí. Trần Thương nghe xong, lập tức nói, cùng nhau đi. Hai người kết bạn mà đi, đi xuống dưới lầu. Ban đêm ở thủ đô không lạnh như ở An Dương, lại nhiều hơn mấy phần khí tức đặc thù so với An Dương. Ngẫu nhiên có một cơn gió thổi qua cũng có thể làm cho phiền não tản đi không ít. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, câu được câu không? Qua rất lâu, Trần Thương đột nhiên hỏi, chủ nhiệm, hình như tôi nghe anh nói trước đây anh từng ở thủ đô phải không? Lý Bảo Sơn gật đầu, ngay người ở thủ đô 18 năm, tôi tốt nghiệp Đại học Y khoa thủ đô năm 92, cũng chính là Đại học Y thủ đô hiện tại. Trần Thương nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên, có thể nha, tốt nghiệp danh giáo Lý Bảo Sơn cười cười. Hoàn toàn chính xác, tiền thân của Đại học Y Bắc Kinh là trường công lập Y học Bắc Kinh. Sáng tạo vào năm 1912 ngày 26 tháng 10, là trường học y học công lập được chính phủ Trung Quốc dựa vào lực lượng của mình xây dựng, chỗ đầu tiên chuyên môn giảng dạy y học phương Tây. Nếu thật là nói đến, cũng coi như là phát triển tiên phong của lĩnh vực y học trong nước. Lý Bảo Sơn tiếp tục nói, sau khi tốt nghiệp sau đó trực tiếp ở lại viện, đi tới bệnh viện lâm sàng thứ nhất, cũng chính là bệnh viện Bắc Đại, ở nơi đó một chờ chính là 18 năm nha. Trần Thương sững sờ, 18 năm. Chủ nhiệm cũng đây là ngay người ở bệnh viện Bắc Đại 18 năm, sau đó vì sao đi tới tỉnh nhị viện thế? Càng lăn lộn càng không xong rồi à? Trần Thương nói đùa. Lý Bảo Sơn cười nói, ha ha, anh đi bệnh viện Bắc Đại hỏi một chút, ai không biết Lý Bảo Sơn tôi. Trần Thương cười hắc hắc, chủ yếu là chưa từng nghe anh nói về chuyện trước kia. Lý Bảo Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, ai? Không có gì đáng nói, cũng không phải cái chuyện hào quang gì. Chọc rất nhiều chuyện. Ai, lúc ấy, lão chủ nhiệm khoa cấp cứu muốn nghỉ hưu, thật ra tôi chính là hạt giống tuyển thủ, có điều. Trẻ tuổi nha, không biết sâu cạn, quá lỗ mãng, ai. Chương 1122, quá khứ của Lý Bảo Sơn. Trần Thương sửng sốt một chút, anh biết rõ chủ nhiệm Lý có lời muốn nói. Cũng không tiếp lời, yên tĩnh nghe. Lý Bảo Sơn cũng uống không ít, những lời này đã chôn ở trong lòng hơn 10 năm, cũng chưa tâm sự với ai. Rời khỏi thủ đô đến An Dương vài chục năm, trằn trọc hai ba nhà bệnh viện, sau cùng mọc rễ ở tỉnh nhị viện, thoáng cái đã hơn 10 năm. Trong hơn 10 năm này cũng là xông ra tới một cái thanh danh tứ kiệt cấp cứu tỉnh Đông Dương. Có điều, khác biệt duy nhất chính là, Lý Bảo Sơn rất ít tham gia hội nghị học thuật, tổ chức học thuật cũng tham gia rất ít. Trên cơ bản chỉ toàn tâm toàn ý nhào vào lâm sàng. Lý Bảo Sơn ai một tiếng, thở thật dài. Chuyện năm đó, cũng không phải cái chuyện hào quang gì, nói đến còn hơi mất mặt. Nhìn Trần Thương, Lý Bảo Sơn cho rằng mình còn cần thiết nói một chút. Tuổi trẻ tài cao là chuyện tốt. Thế nhưng, tuổi trẻ tài cao cũng phải biết tiến thoái. Lý Bảo Sơn nói, đời tôi có hai quý nhân, một là thầy của tôi, một là lão chủ nhiệm của tôi. Sau khi tốt nghiệp, thầy đã giữ tôi ở lại viện, lúc ấy mặc dù cũng không khó, thế nhưng. Cậu phải biết rằng bất cứ lúc nào, chúng ta là những người ở tầng dưới, muốn ở lại thủ đô nơi mà một người có một vị trí. Không có địa phương dư thừa để phát triển cũng không dễ dàng. Thầy đã giữ tôi ở lại, đúng rồi, thầy của tôi là Dương Phái. Sau khi nghe cái tên Dương Phái này, Trần Thương lập tức sửng sốt một chút. Cái tên này trước đây anh rất xa lạ. Cơ bản chưa nghe nói qua, thế nhưng anh gần đây viết luận văn kiểm tra không ít văn hiến và tư liệu, tự nhiên cũng biết về nhân vật truyền kỳ này. Được xưng là viện sĩ đáng tiếc nhất. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì vị viện sĩ tráng niên này mất sớm, vừa vặn bình chọn viện sĩ năm thứ hai xong đã mất, cái này vốn là có thể trở thành đại lão nhân viên lĩnh quân ngoại khoa tổng hợp trong nước. Rất có danh vọng trong lĩnh vực phẫu thuật phổ ngoại mạch máu. Lý Bảo Sơn rõ ràng hơi uể oải. Trong âm thanh cũng nhiều mấy phần thê lương và bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là hối hận, lúc ấy, giáo sư Dương còn là đại chủ nhiệm của ngoại khoa tổng hợp, trong nước chúng ta ít có viện sĩ song viện, lúc ấy học hội ngoại khoa tổng hợp trong nước chúng ta hợp tác với tổ chức y tế thế giới mới chính thức bắt đầu, giáo sư Dương cũng vô cùng nỗ lực làm việc, dù sao lúc đó, chúng ta mới vừa bắt đầu liên hệ với thế giới, chắc chắn phải làm ra thành tích, để người khác coi trọng chúng ta, thời đại đó. Không giống so với hiện tại, các cậu là những thế hệ 90 này, còn có thế hệ 2K, đại bộ phận ấn tượng nhìn thấy đều là quốc gia chúng ta mạnh lên, các cậu nhìn thấy hiện tại kinh tế của chúng ta lớn thứ hai thế giới, mọi mặt thường thường bậc trung, đại quốc cuộc khởi, dẫn dắt 5G cái gì, đại bộ phận các cậu tiếp xúc đều là ấn tượng tổ quốc mạnh mẽ. Nhưng trước đó không giống nhau, quốc gia chúng ta giống như tiểu tử lỗ mãng hơn 20 tuổi vậy, mới vừa tiến vào thế giới, chỉ sợ người ta khinh thường. Các ngành các nghề đều thế, bởi vậy viện sĩ khi đó, họ nguyên một đám liều mạng làm việc. Làm lâm sàng, làm nghiên cứu khoa học. Sợ bị người nước ngoài người ta nói này kia. Nói tới đây, Lý Bảo Sơn đưa tay sờ lên nước mắt trên khóe mắt. Đoạn hồi ức này, mỗi lần nói đến, anh đều cực kỳ hối hận khó chịu. Năm thứ hai, chúng tôi vừa vặn tham gia một lần hội nghị quốc tế xong, sau khi trở về, giáo sư Dương đã mắc phải hội chứng Bucciri cấp tính phức tạp. Mấu chốt là cái gì? Khi đó, giáo sư Dương chính là mang theo phương hướng chúng tôi làm mạch máu phổ ngoại, lúc ấy sau khi bị bệnh, cần phẫu thuật. Nhưng mà bây giờ xuất hiện vấn đề, tìm ai phẫu thuật, lúc ấy chúng tôi chính là quyền uy nha. Bệnh viện trong nước thì chúng tôi chính là lợi hại nhất, nếu không chỉ có ra nước ngoài tìm bác sĩ nước ngoài. Nói đến đây, cảm xúc của Lý Bảo Sơn trực tiếp hỏng mất, khóc không thành tiếng, ngồi ở trên bậc thang oa oa khóc lớn lên. Tôi khi đó 44 tuổi, đã là phó chủ nhiệm cấp cứu, giáo sư Bảo Sư đệ gọi tôi gọi đến ngoại khoa tổng hợp, anh nằm ở trên giường bệnh, cười nhìn tôi nhớ được rành mạch. Ông nói, Bảo Sơn, cuối cùng đã tới lúc khảo nghiệm các cậu, cơ hội khó được, đây là điển hình của hội chứng Bucciri tính chất phức tạp cấp tính, cậu nhìn biểu đồ tạo ánh mạch máu này. Khi phẫu thuật, giáo sư Dương lấy chính mình làm ca bệnh, nằm ở trên giường bệnh nói ca bệnh và phẫu thuật cho chúng tôi. Nói xong sau đó, ông nói cho tôi, Bảo Sơn, cậu là đại sư huynh, cậu phải ngẩng đầu, phẫu thuật do cậu đến làm, tôi cũng phải thử thách cậu một chút. Lúc ấy giáo sư tin tưởng tôi, để cho tôi tới phẫu thuật, tôi lúc ấy không dám, thế nhưng giáo sư nói, tôi là ai? Tôi là Dương Phái, hội trưởng học hội mạch máu phổ ngoại quốc nội, cậu nói tôi đi tìm ai? Tìm đám người nước ngoài kia à? Người ta không chê cười chúng ta à? Ý nghĩ một đời người khi đó của họ. Chính là tự cường, chính là có một luồng sức lực trong xương cốt, không cho ngoại nhân chế giễu. Tôi mang theo bác sĩ phẫu thuật trong khoa, độ khó phẫu thuật rất cao, tôi rất sợ hãi thất bại, có thể càng sợ hãi thì càng phạm sai lầm, càng lo lắng cái gì thì càng đến cái đó, trong lúc phẫu thuật, động mạch chủ rạn nứt, vốn đến bổ cứu sửa chữa. Máu tươi trực tiếp phun ở trên mặt chúng tôi, tự như đang nhục nhã chúng tôi, nói chúng tôi là cái bọn hèn nhát, phẫu thuật thất bại, ông đã không xuống được bàn phẫu thuật. Người giáo sư tín nhiệm nhất là tôi là đại sư huynh, tôi lại thua thất bại thảm hại, hại tính mạng của giáo sư. Vào lúc này, Lý Bảo Sơn ôm đầu khóc trống, tự như một đứa bé vậy. Trần Thương Lý giải loại cảm giác này giáo sư bị bệnh, để học sinh mình tín nhiệm nhất cho lên đài phẫu thuật, kết quả học sinh của mình không thể thành công. Trần Thương cũng thở dài. Thế nhưng, phẫu thuật luôn có nguy hiểm và ngoài ý muốn. Lý Bảo Sơn khóc một hồi, âm thanh đều hơi khàn giọng, sau đó, tôi hơi không gượng dậy nổi, chuyện này đã kích đối với tôi rất lớn, buổi tối mỗi ngày mất ngủ, không uống rượu căn bản ngủ không được, phòng trực ban chỉ để có bình rượu. Lại một lần uống nhiều, kết quả gặp được phẫu thuật khẩn cấp, chữa bệnh gặp sự cố, chủ nhiệm cấp cứu giúp tôi, anh gánh chịu trách nhiệm bên trong phòng ban, không có cho tôi. Chính anh một năm kia tấn cấp phó viện trưởng thất bại. Lý Bảo Sơn đứng dậy, nhìn tòa nhà cao tầng phía trước, nở nụ cười khổ. Tôi hố chính giáo sư của mình, lại hố chủ nhiệm của mình, tôi không còn mặt mũi lại tiếp tục ở chỗ đó nữa. Sau đó, tôi nghỉ ngơi một năm, rồi trở về quê quán tỉnh Đông Dương, ở nơi đó cắm rễ xuống. Vừa mới bắt đầu đi tới tỉnh Nhân Dân, lão chủ nhiệm giúp tôi chào hỏi lãnh đạo. Để tôi đi tới trực tiếp làm phó chủ nhiệm, tôi không quen, đã đi, sau cùng đến làm chủ nhiệm ở tỉnh Nhị Viện. Từ đó về sau, tôi cai rượu, một giọt không đụng tới, bởi vì không có ai cổng nồi giúp tôi là chủ nhiệm, tôi phải làm tấm gương tốt cho các cậu, cổng nồi cho các cậu. Lý Bảo Sơn đứng dậy, mười mấy năm qua, tôi không dám tới thủ đô, tôi sợ hãi nơi này, sợ gặp người quen, mỗi lần tôi tới đều cảm thấy mình là tội nhân. Trần Thương nhìn bóng lưng của Lý Bảo Sơn, một cảm giác tịch mịch nói không ra lời.